Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Nàng là nhìn ra cái gì? Giang Trường Phong nhìn xem bọn hắn phá trận, cũng không nóng nảy. Lục Băng Hà thời khắc hầu ở bên cạnh hắn, thời khắc chú ý đến bốn phía. Lục Thanh Sơn cùng Tế Phong Chu biến mất quá kỳ quái. Trong bọn họ tâm không thể không cảnh giác. Lương Loạn ngồi ở một bên, chữa thương khôi phục, phá trận sự tình, hắn không có ý định tham dự. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng những trận pháp này dù sao bất phàm, phá lên còn là rất tốn thời gian. Một cái trận pháp đều tốn hao nửa ngày thời gian, toàn bộ bài trừ, đến bình chướng lúc, đã là một tuần đi qua. Đạo binh giao cho Ôn Cô Khinh Vũ, trong bóng tối hỗ trợ đánh khai bình chướng, tiến nhập bình chướng bên trong, nhìn xem trên bệ đá từng kiện bảo vật, trong mọi người tâm kích động vạn phần, riêng phần mình cầm riêng phần mình tông môn, nếu là chính mình thế lực không có, sau khi trở về, các ngươi tông môn hội cho nhau thương nghị. Ôn Cô Thanh Vân trầm giọng nói, nếu là không có tự thân thế lực còn sót lại, bọn hắn chính là trắng xuất lực, đám người không có ý kiến. Ánh mắt quét về phía trên bệ đá bảo vật, Thiên Kiếm Toái Phiến, Thiên Kiếm Môn Lý Thanh kích động nói, Thiên Kiếm Toái Phiến, cận thần cấp vũ khí Toái Phiến, cái này là bất diệt chân viêm cảm ngộ, thế nào chỉ tới đạo quả? Đông Hạ Đệ Tam một mặt mê hoặc, không phải nói cận thần cấp còn sót lại sao? Chẳng lẽ lúc trước Đông Hạ lão tổ không có tới nơi này, đến chỉ là cái võ giả bình thường? Bất quá, có còn sót lại dù sao cũng so không có mạnh. Vội vàng thu bộ phận thần hà, Giang Trường Phong cũng một mặt kinh ngạc, nói tiếp, thật sự là ta thần hà chi hành. Thiên Mộng ánh mắt nhìn về phía bình chướng bên trên, viên kia thiên tự phù văn, huyền thiên đạo điển, dẫn dắt nàng, lĩnh ngộ huyền thiên tổ sư chi đạo. Cái này yếu ớt đạo ý, đối với Giang Trường Phong đến nói, trợ giúp không lớn, nhưng đối với nàng, cũng là thiên đại cơ duyên. Cái này là ta Cổ Hoang Tông, thiên lôi điện, còn sót lại, cái này là ta Hải Hoàng Tông. Cái này là ta Bách Vân Quốc, đều là một ít tàn, khuyết bảo vật, đối với Giang Trường Phong đến nói, đều là chút gân gà, đem đồ vật thu sạch lấy, đám người lúc này mới ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu điều dưỡng, chờ đợi ngộ đạo Thiên Mộng, Dương Thiên Đỉnh cái này ba vị thiếu phong chủ, xem như bồi đi một chuyến, Giang Trường Phong cùng Lục Băng Hà. Tốt xấu thu tàn khuyết thần hà, đối mặt ngộ đạo Thiên Mộng, Ôn Cô Khinh Vũ lấy ra bảo vật, bảo vệ nàng, ngộ đạo, kiếm không dễ, không thể tùy ý quấy rầy. Bọn hắn cũng không nóng lòng, chậm rãi chờ ở, mãi cho đến ba ngày sau, thiên tử phù văn chấn động, đúng là thoát ly bình chướng, bay vào Thiên Mộng mi tâm, hình thành một cái thần dị đồ án. Cẩn thận phân biệt, vẫn y như là có thể nhìn ra, kia là thiên tự, cẩn thận cảm ứng, cũng có thể cảm nhận được, một tia thiên uy, chúc mừng Thiên Mộng thiếu phong chủ, được cận thần cơ duyên, đám người vội vàng chắp tay chúc mừng, cận thần võ giả đạo, còn là nhà mình tổ sư, cái này về sau con đường, chắc chắn một mảnh đường bằng phẳng. Có thể được đến thiên tự phù văn gia thân, cũng chứng minh Thiên Mộng đạt được cận thần đạo ngân công nhận, còn muốn đa tạ chư vị, đa tạ Trường Phong sư huynh. Thiên Mộng không che giấu được vui mừng, sùng bái nói, như không có Trường Phong sư huynh chỉ điểm, Thiên Mộng cũng vô pháp đạt được tổ sư còn sót lại công nhận. Giang Trường Phong thể diện run rẩy, ta đều giả dạng làm dạng này, vì cái gì còn như thế nói ta? Ngươi nói thẳng chính mình thiên phú mạnh. Không được, tổ sư còn sót lại. Đám người sững sờ, bọn hắn còn không biết. Kia là huyền thiên tổ sư lưu lại vết đao. Thiên Mộng gật đầu. Cái này là Huyền Thiên Tổ Sư lưu lại đạo ngân. Chính là Huyền Thiên Đạo Điển tinh túy. Trên mặt mọi người toát ra vẻ hâm mộ. Đây cũng quá hào. Nghĩ đến cũng là, nếu không phải Huyền Thiên Tổ Sư, cũng không có người có thể một lần cưỡi ba loại lực lượng. Lương Loạn nói, đi thôi, bảo vật đều đã tới tay. Chúng ta cũng nên rời đi. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, đi, nhanh đi ra ngoài, đám người không còn lưu thêm. Đạp lên cầu đá, đường cũ trở về trên đường, không có gặp lại ma tộc, cũng không có Lục Thanh Sơn cùng Tế Phong Chu thân ảnh. Giang Trường Phong làm rất sạch sẽ, không có để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ cần hắn không thừa nhận, ai cũng không bỏ ra nổi chứng cứ. Thật tốt, rời đi ma quật, xanh thảm bình chướng mở ra, Tam Vương gia một mực tại này tọa trấn. Chư vị, chuyến này như thế nào? Tam Vương gia gặp bọn họ trở về, lên tiếng hỏi, ánh mắt đảo qua, lại là sắc mặt trầm xuống. Người ít trọn vẹn hơn phân nửa. Hải Hoàng Tông chỉ còn lại hai người. Thanh Sơn phái một cái cũng không có. Còn dư thế lực cũng đều có nhân viên giảm bớt. Trừ Thần Thiên Tông, trở về lại nói, Ôn Cô Thanh Vân thần sắc trầm trọng. Lần này ma quật chuyến đi, thực sự quá kỳ quái. Lục Thanh Sơn biến thành ma tộc. Bọn hắn mơ mơ hồ hồ té xỉu. Tỉnh lại lần nữa. Đáng sợ ma tộc trực tiếp không có. Mà nhìn Tam Vương gia bộ dạng này, nghĩ đến ma quật cũng không có đồ vật chạy đến. Đạp lên phi thuyền, trở về Thánh Hải quốc độ. Các đại thế lực trưởng bối ngay lập tức ra nghênh tiếp. Ai về nhà nấy. Thánh Hà Điện, Giang Trường Phong đem tàn khuyết thần hà giao cho sư tôn, lấy cớ bị thương tiến vào gian phòng. Chuyện còn lại bọn hắn đi đàm, chính mình bề bộn nhiều việc, còn muốn nghiên cứu một chút. Thanh Sơn phái Thần Sơn Vũ Kinh, phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Thiên Mộng cùng đám người đem sự tình nói ra, đạt được cận thần cơ duyên, cũng không có giữ lại. Huyệt Thiên Phong chủ đại hỉ, bản phong chủ tuyển ngươi làm thiếu phong chủ, quả nhiên không sai, thật sự là ta Huyền Thiên kiêu ngạo. Nhờ có Trường Phong sư huynh chỉ điểm, nếu không phải hắn chỉ điểm vong tình chi đạo, Thiên Mộng cũng không có khả năng đạt được tổ sư còn sót lại công nhận. Thiên Mộng nói, Huyền Thiên Phong chủ gật đầu, Trường Phong xác thực kỳ tài ngút trời, nhưng cũng không thể phủ nhận, người thiên phú đồng dạng rất mạnh, bản phong chủ xem ra, kia ma tộc chính là Trường Phong giết chết. Chúng ta cũng có này hoài nghi, tại chỗ bên trong, chỉ có Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, hôn mê rất có thể chỉ là ẩn tàng. Dương Thiên Đỉnh đám người nói, Vân Mộng Vũ, ngoặc kép, các ngươi trò chuyện, ta mang theo tàn khuyết thần hà trước trượt, hiện tại vấn đề rất lớn a. Lúc đầu chỉ là muốn để Giang Trường Phong ra chống đỡ cái chàng tử, miễn cưỡng duy trì một chút. Để thế nhân biết, thần hà còn là có đệ tử thiên tài. Ai biết, nhà mình đồ nhi như thế ưu tú. Không chỉ có các đệ tử tin, tông môn trưởng lão cùng phong chủ tất cả đều tin. Hiện tại tốt hơn, Tam Quốc Lục Tông, tất cả đều tin, vốn nên là thật cao hứng. Nhưng là, các ngươi đem ta đồ nhi ta thổi lợi hại như vậy. Tương lai ta làm sao tìm được người tiếp ban? Cơ Vân Hy, dù là thủy hỏa song cực thể, trưởng thành, sợ là cũng kém xa tít tắp. Chính mình cần thiết tìm đồ nhi tổng cộng. Vân sư muội, đừng đi a, đợi chút nữa còn muốn đi gặp Tam Vương gia. Cùng uống một ly, Huyền Thiên Phong chủ gọi lại hắn. Như thế việc vui, không khỏi cái yến hội chúc mừng một chút. Đều thật xin lỗi lần này thu hoạch. Ta đi trước nhìn xem Trường Phong. Vân Mộng Vũ vứt xuống một câu, bước nhanh rời đi. Mà Giang Trường Phong gian phòng, giờ phút này cũng nghênh đón một vị hắn tối không chào đón người. Cơ Vân Hy, sư huynh, cái này là sư muội vì ngươi chuẩn bị an thần linh dược. Đối thần hồn có cực lớn trợ giúp. Cơ Vân Hy cung kính nói. Biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Giang Trường Phong lạnh lùng lấy một gương mặt. Vâng, Cơ Vân Hy hơi khom người. Lại không vội vã rời đi. Sư huynh vì Vân Hy làm ra hết thảy. Vân Hy đều nhớ kỹ. Đời này định sẽ không quên. Nói xong, chuyển thân rời đi. Giang Trường Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Ta vì ngươi làm cái gì rồi? Hay là nói, ngươi nhìn ra ta muốn đem ngươi đuổi ra tông môn, dự định sau đó báo thù ta? Kia chính mình có phải hay không muốn đem phiền phức bóp phết tại cái nôi? Giang Trường Phong lâm vào trầm tư. Cơ Vân Hy rời đi, nội tâm hiển hiện Trường Phong sư huynh làm sự tình, vạn phần cảm động. Đại sư huynh biết mình thân phận, cho nên động thủ đuổi đi Đông Hạ Thiên Viêm. Đại sư huynh, dù là tẩu hỏa nhập ma, cũng phải vì ta xuất khí. Đời này, ta Cơ Vân Hy nếu là thật xin lỗi sư huynh, kia cùng xúc sinh có gì khác? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.